Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, siêu phàm chương 1, đầu châu đi đâu? Hoàng Hà tổ chức tỉnh thị cấp tuyệt mật hồ sơ, đặc huấn doanh ra ngoài bị tập kích, nguy cơ trình độ, tạm định nguy hiểm cấp, tương quan nhân viên, tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên, huấn luyện viên Lý Quang Lỗi, huấn luyện viên Vu Lê, huấn luyện viên Mạnh Phi, thành viên chính thức Đường Hồng chờ, khác phụ học viên danh sách, sự kiện bản tóm tắt, đặc huấn doanh lẻn vào tín đồ, ra ngoài lúc đưa tới ba tôn thường quy thần, hư hư thực thực cùng gần đây xuất hiện hai viên dị không gian tinh thạch nguy hiểm sự kiện có quan. Hệ, thần chỉ tín đồ tiền tín tinh đã đánh gục, hai tôn thường quy thần đã đánh gục. Có một tôn thường quy thần trọng thương chạy ra, xử lý nhân viên, đế đô cố vấn Lô Dục Dân, Vân Hải cố vấn Phương Nam Tuân, thương vong nhân viên, tổng bộ đặc huấn doanh tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên, đã đưa tới đế đô khu vực số 6 siêu phàm viện điều dưỡng. Đến tiếp sau ghi chép, tạm không, đêm đen bao phủ mặt đất, sáng lên lấp lóa ngôi sao hoàn quấn vầng trăng sáng kia. Rơi ra tia sáng dịu dịu, Đường Hồng ngẩng đầu lên, vạn dặm không mây bầu trời đen kịt một màu, như vậy yên tĩnh lại rộng lớn, nhìn không thấy bờ, chỉ có hai chiếc xe bus vừa động cơ âm thanh vang vọng ở bên tai. Hắn tâm tư triệt để thả không, đặt lúc trước, tiếng của xe chạy phảng phất là cao sơn lưu thủy tự do chương nhạc, hiện tại nhưng là tạp âm. Đường Hồng ngồi ở tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên ngồi xuống chỗ ngồi kế bên tài xế. Cửa sổ xe không có pha lê, trắng trợn không kiêng dè cuồng phong từ ngoài cửa sổ mạnh mẽ đánh về phía khuôn mặt. Đường Hồng nheo mắt lại, không phải nói một khi vết nứt dị không gian xuất hiện sóng thần lực, liền có siêu phàm giả trước đi ngăn cản các thần hiển hóa giáng lâm. Nếu chu vi không có thần lực hiển hóa gợn sóng lại vì sao đột nhiên bốc lên ba tôn thường quy thần? Đón cuồng phong, Đường Hồng lẩm bẩm nói nhỏ, truyền vào Lý Quang Lỗi bên tai, vo ve, hắn nhẹ đạp chân ga, bình tĩnh nói, thường thường có thất bại chiến vong nhiệm vụ, siêu phàm giả chấp hành nhiệm vụ, nếu là thất bại, những kia hiển hóa giáng lâm thường quy thần, nguy hiểm thần sẽ ẩn giấu đi, chờ đợi lần sau thời cơ. Các thần có trí khôn. Đường Hồng tay phải mắc lên khung cửa sổ xe, lĩnh hội bởi vì tốc độ xe quá nhanh mà tạo thành không khí lưu động hỗn loạn tần suất. Có trí khôn, có năng lực phán đoán, thậm chí có thần ngôn ngữ. Lý Quang Lỗi nhìn thẳng phía trước, đến nay cũng không ai có thể phá giải thần ngữ. Các thần cũng xưa nay sẽ không theo chúng ta tiến hành bất luận cái gì hình thức giao lưu. Gì, không gian thần chỉ xâm lấn. Đầu tiên là hiển hóa, kém hơn giáng lâm. Các thần mục tiêu hàng đầu cũng không phải gây ra hỗn loạn hoặc là khủng hoảng, mà là tận có thể tách ra nhân loại chúng ta siêu phàm giả chặn đánh. Ẩn đi, chờ đợi thời cơ. Thời cơ gì? Đường Hồng mặt lộ vẻ nghi hoặc. Những tài liệu này, bởi Đường Hồng còn không phải đăng ký tiêu chuẩn siêu phàm giả, Ngưu Hạ Xuyên vẫn không giảng. Hơn nữa thần chỉ xâm lấn tư liệu thông thường do đặc xính giáo sư giảng dài. Nhưng bởi vì nào đó hạng nghiên cứu tính đột phá tiến triển, vị kia đặc xính giáo sư đến rồi hai lần liền không rảnh tới nữa. Lý Quang Lỗi nói rằng, Ngưu lão đại không nói cho ngươi khẳng định có hắn suy tính. Tình huống bây giờ nhưng không như thế. Sự kiện lần này quá khéo có gì đó không đúng. Hắn âm thanh bình tĩnh mà lại trầm thấp. 19 năm trước, vết nứt dị không gian xuất hiện. Khi đó sóng thần lực, thần chỉ giáng lâm, bị người biết chuyện cho rằng là dị không gian khách tới thăm. Nhưng bất luận mọi người làm sao nhiệt tình đối xử, các thần từ đầu đến cuối không có tí ti đáp lại. Mãi đến tận 2 năm sau, Tây Âu lục địa xuất hiện tòa thứ nhất thần chi tế đài. Thần chi tế đài, ẩn thần uy, cầu thông dị không gian khủng bố thần chỉ. Bằng này, thần lực truyền vào lượng cấp dần dần tăng nhanh, vết nứt dị không gian càng ngày càng lộ ra mở rộng. Cuối cùng có người ý thức được chỗ dị thường. Chiếu tiếp tục như thế, vết nứt dị không gian sẽ trải rộng toàn bộ tầng khí quyển. Nhưng là tuyệt đại đa số người y nguyên không muốn sử dụng vũ lực đối xử dị khách. Có người sử dụng hoàng kim rèn đúc máy dò, nửa đoạn xuyên qua vết nứt dị không gian, nửa đoạn lưu ở tầng khí quyển địa cầu, mang về đứt quãng dị không gian quay chụp hình ảnh, lướt qua, kịch liệt lấp lóe, để lộ ra tin tức để hết thảy người biết chuyện kinh hãi gần chết. Cụ thể là cái gì hình ảnh? Lý Quang Lỗi cũng không biết. Đó là tuyệt mật hồ sơ. Cố vấn cấp bậc mới cho phép lật xem. Nói chung, có người không đồng ý. Tranh luận rất lâu cũng không có định luận. Cuối cùng vẫn là do Hoa Quốc một phương diện trước tiên bắt đầu đối các thần chặn đánh. Cấm chỉ các thần hiển hóa. Cấm chỉ các thần giáng lâm. Sau đó mới phát hiện, hiển hóa không thể ngăn cản. Sau đó mới phát hiện, viên đạn vô hiệu, đạn đạo hiệu quả cũng yếu ớt. Mãi đến tận vị thứ nhất nguy hiểm thần hiển hóa giáng lâm, liền ngay cả chiến lược cấp vũ khí đều mất đi hiệu lực. Tiểu đương lượng đầu đạn hạt nhân nổ tung tâm điểm bao phủ nguy hiểm thần mới có thể đem nó đánh gục. Tức khắc sợ rồi, khi đó người biết chuyện, trải qua thương nghị, mới mở ra oanh oanh liệt liệt chặn đánh chiến tranh. Đường Hồng vẫn không nghe siêu phàm hai chữ, liền trực tiếp hỏi, siêu phàm giả lúc nào sinh ra? Chặn đánh mở ra một năm sau, Lý Quang Lỗi nắm xe bass tay lái, nắm rất chặt, không có thần chỉ xâm lấn, sẽ không có siêu phàm giả. Đường Hồng hiểu rõ, đối với thần chỉ xuất hiện lịch trình, có một cái tương đối rõ ràng ấn tượng, thần chi tế đài. Đường Hồng như có điều suy nghĩ nói, lại như là trên không đưa lên từng cái tiết điểm sao. Mỗi một cái tiết điểm đều là thần lực để giành trì. Sáng tạo chiến tranh pháo đài, làm chuẩn bị chiến tranh cho tốt, chờ thời cơ thành thục lại bắt đầu chính thức xâm lấn. Là ý này sao? Nguyên lai dị không gian thần chỉ cũng sẽ kiêng kỵ trước mặt nhân loại khoa học kỹ thuật. Đường Hồng đang chờ thở một hơi. Không, Lý Quang Lỗi chừng hai mắt, hai tay vững vàng nắm lấy tay lái. Thần chi tế đài tác dụng là đem trái đất không gian kết cấu cải tạo thành thích hợp thần chỉ hoàn cảnh. Lấy này xé ra càng to lớn càng bao la vết nứt dị không gian. Vì sao không gọi là chiến tranh, gọi chặn đánh? Bởi vì tất cả những thứ này từ đầu tới cuối đều là nhân loại chúng ta mong muốn. Đơn phương chống lại, cao cao tại thượng thần chỉ xưa nay không coi chúng ta là thành kẻ địch. Đó là tuyệt đối coi thường. Siêu phàm giả trách nhiệm, sứ mệnh, chính là chặn đánh thường quy thần nguy hiểm thần hiển hóa giáng lâm. Ngày kế giữa trưa, ánh nắng tươi sáng, như vậy sáng sủa khí trời, lại hòa tan không được bên trong phòng ăn dường như ngưng kết trầm thấp bầu không khí. So với Đường Hồng đã sớm đánh vỡ ý chí lực cực hạn kỳ văn, ra ngoài bị tập kích, ba tôn thường quy thần, tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên đoạn hậu không về càng khiến người ta kinh hãi. Từng cái tất cả đều mất tiếng, to lớn phòng ăn, nghe được cả tiếng kim rơi, an tĩnh vô cùng. Chỉ có bộ đồ ăn nhẹ nhàng va chạm thanh âm. Ta, Tiêu Tử Duẫn nắm chặt nắm đấm. Thần chỉ, Quách Bạc Quân mặt không hề cảm xúc. Sững sờ ngây người, bạn tốt Tiền Tín Tinh lại là thần chỉ tín đồ. Chuyện này đối với Quách Bạc Quân tạo thành đả kích không thể bảo là không lớn. Dầm, Tưởng Lộ Lộ cúi đầu ăn siêu phàm thực phẩm, đặt tại trước mặt mâm cơm. Là thế gian đỉnh cấp mỹ thực, nàng ăn đến cẩn thận từng ly từng tí một, ăn được im lặng không lên tiếng, đậu đại giọt nước mắt ở viền mắt đảo quanh, từng giọt nhẹ nhàng nện ở trong bàn ăn siêu phàm thực phẩm bên trên. Nàng kéo Đường Hồng tay áo, không ngẩng đầu, ta hiểu được các ngươi đều coi ta là đứa bé, Từng ngày kẻ ngu si dường như không IQ. Có thể, nhưng là, có thể hay không đừng gạt ta a? Làm sao còn chưa có trở lại? Đầu Châu đi đâu a? Ngưu Hạ Xuyên đi đâu? Đường Hồng không biết, bao quát Lý Quang Lỗi cũng im tiếng không nói. Nhưng, Đường Hồng móc ra đặt ở túi quần điện thoại di động. Thắp sáng WeChat tán gẫu giao diện, để Tưởng Lộ Lộ nhìn thấy lúc rạng sáng hai đoạn đối thoại. Đường Hồng, Ngưu huấn luyện viên thế nào rồi? Phương Nam Tuân, yên tâm, Ngưu cố vấn chỉ là thương thế có chút trọng. Lại sau này, Đường Hồng phát tin tức, Phương Nam Tuân chưa hề trả lời. Khả năng đang bận chấp hành nhiệm vụ. Chít chít, mắt to treo đầy giọt nước mắt Tưởng Lộ Lộ đâm đâm màn hình điện thoại. Là thật, nàng lại hài lòng lại kích động lại hiếu kỳ. Đây là vị kia Phương cố vấn. Phương Nam Tuân WeChat tên tức bản danh. Đường Hồng gật gật đầu nói. Đúng, hắn nói. Không có sai. Tưởng Lộ Lộ cuồng điểm đầu nhỏ. Kém chút vứt ra vài giọt giọt nước mắt. Nàng khá là xấu hổ mím môi lau đi khóe mắt dấu vết. Lại mắt liếc Đường Hồng màn hình điện thoại. Không biết đang suy nghĩ gì. Đường Hồng cười cợt. Đẩy đi qua một bàn vàng rực rỡ siêu phàm thực phẩm. Phân ngươi một điểm. Không không được. Chính ta còn không ăn xong đây. Tưởng Lộ Lộ liên tục. Xua tay. Cúi đầu ăn lên. Hì hụt dáng vẻ cực kỳ giống tiểu lợn sữa. Mà Đường Hồng lại mơ hồ nhìn thấy mặt nàng tràn trề vô tận hài lòng. Tựa hồ đúng giờ ăn xong. Ngưu Hạ Xuyên sẽ trở về. Đúng giờ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đường Hồng thu hồi điện thoại di động. Lúc trước không biết Phương Nam Tuân thực lực trình độ. Tán gẫu lên thích làm gì thì làm. Bây giờ Đường Hồng ý thức được cố vấn cấp bậc thực lực đáng sợ. Dậm chân một cái chu vi mấy trăm mét mặt đất chấn động. Cùng thần chỉ va chạm sản sinh từng vòng bụi bặm sóng khí. Không thể tưởng tượng nổi vũ lực. Hắn thậm chí hoài nghi, Phương Nam Tuân cũng có thể chính diện mạnh mẽ chống đỡ đạn đạo oanh tạc. Nhưng mà, chính là sinh vật khủng bố như vậy, xem ra người hiền lành cũng là thôi. Bình thường tiếp xúc cũng như cùng một người bình thường. Đặc biệt yêu thích phát WeChat mỉm cười mặt. Hút thuốc xong yêu thích dùng ngón tay qua lại xoa diệt mang theo đống lửa đầu lọc. Lúc tán gẫu thường thường nói chuyện giật gân. Xe đứng ở bên đường gặp phải thu phí người. Phương Nam Tuân còn có thể mặc cả. Nhìn thấy Vân Hải phân bộ văn phòng quầy lễ tân tiểu tỷ tỷ dung mạo xinh đẹp. Phương Nam Tuân còn có thể cười ha ha tán gẫu trên vài câu. Cường giả lãnh khốc thế giới quan đổ nát rồi. Cũng khả năng Phương Nam Tuân tương đối đặc biệt. Đi, Đường Hồng cảm giác mình lại như là một cái thường thường cùng Thực Nguyệt Thiên Lang nói. Chuyện phiếm Husky, lâu dần, Husky coi Thực Nguyệt Thiên Lang là thành đồng loại, đều là liếc chéo xem thường, hòa thức tìm đường chết để người bên ngoài kinh hồn bạt vía. Husky lại không tự biết, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.